Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phòng sinh, người nhà còn đang bận mắng nhiếc, đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông cắt ngang hắn ta. Này, mày là ai? Người nhà quay đầu nhìn, không hề có chút ý tốt nào, nhưng thân hình Hạ Nhiên cao lớn cùng khí khái mạnh mẽ, vô thanh vô sắc nhưng phát ra từ một âm tiết kia có ý uy hiếp mười phần, ngữ khí anh lạnh lùng, hơi nhếch khóe miệng, chỉ vào phòng sinh. Vợ tôi cũng đang ở bên trong, người nhà tỏ ra cái biểu cảm chuyện này có liên quan gì tới anh đâu. Tiếp tục uy hiếp cô hộ lý, yêu cầu bác sĩ ra đây, bằng không tôi không bỏ qua cho cô ta. Hạ Nhiên nắm kéo cổ áo hắn ta từ phía sau, đem người này kéo ra sau một chút. Ai ui, mày đang làm gì đó, thằng nhóc. Hạ Nhiên đem hắn ta cố định vào tường, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm, mẹ nó, mày mắng thêm một câu nữa xem. Người nhà không rét mà run, không dám cãi lại. Hạ Nhiên tới gần, cắn chặt răng, híp đôi mắt cảnh cáo nói, vợ mày sinh con, vợ tao cũng đang có thai, ở bên trong đó còn phải bị hành lên hành xuống 2 tiếng đồng hồ. Em mờ thanh của anh chậm rãi, mỏng nhẹ nhưng sắc bén như một lưỡi lam, vợ mày có xảy ra chuyện gì, mày tìm bệnh viện. Còn vợ tao xảy ra chuyện, tao tìm mày. Người đàn ông kia vốn là đuối lý, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, tới đây liền sụi lơ. Hạ Nhiên buông hắn ta ra, cô hộ lý chạy nhanh đến nói thêm vào. Nếu mà không ký tên á, có hậu quả gì anh tự chịu, ký. Người đàn ông run run lên tiếng, người hắn ta mềm nhũn. Hai, cô hộ lý. Hạ Nhiên gọi người lại, nhanh chóng hỏi, bác sĩ Giảng có khỏe không? Bác sĩ Giảng đang rất mệt, hộ lý nói, hôm nay quá bận, cô ấy đều phải đứng mà ăn cơm, không thể nói thêm được. Cô hộ lý chỉ nói được 2 câu liền đi mất. Cuối cùng, sau khi đã thử cho sản phụ ngồi xổm, đứng thẳng hay nằm đều không sinh được, Giảng Tích quyết đoán chọn cách rạch từ bên hông. Sau khi rạch 3 tầng da ở đáy chậu, cuối cùng, em bé cũng đã ra đời, là con trai. Tiếng khóc to vang dội, vì sản phụ kia bắt lấy mu bàn tay Giảng Tích, cực kỳ suy yếu mà dùng khẩu hình tỏ vẻ cảm ơn bác sĩ. Giảng Tích nhìn cô ta giơ ngón cái lên ngụ ý nói, cô thật giỏi, kỳ thật cô cũng muốn ngất xỉu rồi, cả người như không còn sức lực, phải dựa vào tường, đợi một lúc mới đi thay quần áo. Đi ra khỏi phòng mổ, vẻ mặt cô mệt mỏi, uể oải yếu xìu nhìn chằm chằm sang nhà. Hạ Nhiên chậm rãi tới gần, 1 bước, 2 bước, nhẹ giọng, mẹ trẻ con. Giảng Tích sửng sốt ngẩng đầu, gương mặt tươi cười của Hạ Nhiên gần ngay trước mắt, cô cong khóe miệng, cho rằng mình hoa mắt. Anh như thế nào mà quay về rồi? Không chờ anh trả lời, cô dùng sức chạy tới, ôm cổ Hạ Nhiên rồi tiến vào lòng ngực anh. Này, cái bất ngờ này là phạm quy đó nha, chậm một chút, Hạ Nhiên ôm chặt cô, giọng nói nhiễm ý cười, em còn phạm quy hơn, sao không nói cho anh? Lý do gì? Em có âm mưu gì à? Giảng Tích trong lòng liền hiểu rõ, nhấp miệng nói, là em trai em nói à? Ừ, Hạ Nhiên buông cô ra, ánh mắt nhu hòa, bác sĩ Giảng, chúc mừng em. Khuôn mặt Giảng Tích như bùng nổ niềm vui, có đi có lại nói, anh Nhiên, cùng vui nha. Sau đó hai người nhìn nhau cười, tan làm chưa? Hạ Nhiên hỏi, em còn phải viết bệnh án nữa. Giảng Tích nói, anh đợi em chút, đi thôi, anh đợi em ngoài cửa. Hạ Nhiên nói, tối nay đi ăn chực chỗ Lục Hãng kêu. Giảng Tích liền ra hiệu ok, tuyệt đối không nương tay, đợi nửa tiếng, Giảng Tích có thể tan làm. Hạ Nhiên đưa cho cô một hộp sữa ấm, em uống trước lót dạ. Mới mua à? Giảng Tích nhận lấy, lắc lắc. Hạ Nhiên ôm cô, đi về phía trước. Ừ, lát nữa em muốn ăn gì? Giảng Tích nghiêng nghiêng đầu, nghiêm trang nói, ăn anh được không? Hạ Nhiên xoa xoa đầu cô, đừng gây chuyện. Giảng Tích đáng thương vô cùng mà nhìn anh, ô hát. Hạ Nhiên ghẹo. Ô hát là có ý gì? Giảng Tích rất bình tĩnh, ý trên mặt chữ, ý sau mặt chữ kia, ô hát. Miệng em. Hạ Nhiên cả người khô nóng, anh phát hiện ra dạo này suy nghĩ của em có chút náo loạn nha. Giảng Tích cực kỳ vô tội, em cái gì cũng chưa nói, anh nghĩ loạn rồi lại trách em. Đưa tay, Hạ Nhiên không tình nguyện mà đưa lòng bàn tay phải với qua. Giảng Tích mặt mày dịu dàng nắm bàn tay, cúi đầu, đặt lên bàn tay anh một cái hôn, lòng Hạ Nhiên nóng rực. Tới nhà hàng được hẹn trước, Lục Hãng kêu oán hận liên tục, chờ siêu lâu, tôi đã ăn 3 đĩa củ cải chua rồi đó. Mẹ nó, cậu lại ăn củ cải. Hạ Nhiên không thể không hoài nghi, cậu có phải có ham mê đặc thù gì không? Này, Lục Hãng kêu khinh thường, dùng lời lẽ thô tục, mỗi tối sau khi ngủ tôi có sở thích tự sướng cùng củ cải đó. Cậu có ý kiến gì nào? Hạ Nhiên vội vàng che tai Giảng Tích, chú ý thai giáo. Giảng Tích buồn cười muốn chết. Hai người đừng có vừa thấy nhau liền oanh tạc nhau như vậy được không? Lục Hãng kêu chửi tục một tiếng, thai giáo. Hạ Nhiên đặc biệt đắc ý, ông đây đã lên chức 3 rồi nhá, cậu đứng một bên khóc thương thân mình đi. Lục Hãn Kiêu cực kỳ ganh ghét, cùng lắm cũng chỉ thấp hơn cậu nửa cấp thôi, tôi sẽ thành cha nuôi. Ai ui, ông trời phù hộ sinh được một công chúa nhỏ, giống Tiểu Tích, Giản Tích chỉnh lại, theo di truyền học thì xác suất lớn con gái sẽ giống ba. Lục Hãn Kiêu sắc mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua mặt mày Hạ Nhiên, cực kỳ khó xử lên tiếng, thôi hay là cứ sinh con trai đi. Mẹ nó, tôi cũng là anh em cậu nhá, tôi xấu như vậy sao? Hả? Hạ Nhiên nổi giận. Lục Hãn Kiêu làm động tác đình chiến, cười không lộ răng, Hạ tiên sinh, vui lòng chú ý thai giáo. Giản Tích lười không thèm để ý hai người đàn ông ba hoa nữa, đi vào chỗ ngồi, thấy chỗ ngồi đã có sẵn một cô gái trẻ, yên tĩnh, mười phần ngoan ngoãn. Cô tò mò, anh đi còn mang theo bạn nữa à? Lục Hãn Kiêu đi tới, trả lời khái quát, không, con gái của một người thân thích, anh ta hạ giọng, ba mẹ đi công tác, đi theo anh, một ngày ba bữa, cực phiền toái. Đôi mắt đen lấy của cô gái lúng liếng nhìn theo hướng Lục Hãn Kiêu, ánh mắt thanh lạnh lại sạch sẽ. Giản Tích đối với cô gái này rất có cảm tình, thật là vật hợp theo loại, một gia đình kỳ khôi. Lục Hãn Kiêu cảm khái mà lắc đầu, vỗ vỗ vai Hạ Nhiên, thế nào, có chết ngắt ngư ở Thâm Quyến chưa? Tạm tạm, vẫn còn lay lắc qua ngày, đồ ăn còn chưa lên. Hai người bước ra ngoài nói chuyện. Lục Hãn Kiêu, không đụng phải cái gì phiền toái chứ, thường xuyên, nhưng mà đều có thể giải quyết. Hạ Nhiên lấy ra một điếu thuốc, cắn lên miệng nhưng không bật lửa, chỉ để nghe mùi thuốc lá đỡ cơn ghiền. Lục Hãn Kiêu lại thích hút xì gà, anh ra ngậm một điếu, nhả một vòng khói. Tôi có việc cần cậu giúp một chút, Hạ Nhiên nói, tôi chuẩn bị mở rộng tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ Thâm Quyến đến đây. Lúc làm việc với những cơ quan có liên quan, có thể sẽ phải nhờ những mối quan hệ của cậu một chút. Được, để tôi nhờ cha tôi bên công an thử xem, Lục Hãn Kiêu nói, cậu muốn chuyển sang chính đạo à? Hạ Nhiên ừ một tiếng, thật bình tĩnh. Lục Hãn Kiêu mở miệng, sao cậu không nói cảm ơn với tôi thế hả? À, Hạ Nhiên cực kỳ có lệ, cảm ơn. Lục Hãn Kiêu, anh ta nhả ra một vòng khói, tâm tình cũng không hề bị ảnh hưởng. Hạ Nhiên muốn đem công việc mở rộng, cân nhắc suy xét, đầu tiên anh chọn chính nơi này. Một là có được lợi thế về tài nguyên con người, thứ hai là gần nhà, anh có thêm thời gian chăm sóc cho Giản Tích. Lục Hãn Kiêu, con gái nhỏ nhà anh tìm anh kìa, giọng nói của Giản Tích từ bên trong truyền đến. Phúc. Lục Hãn Kiêu vừa nghe đầu liền đau, gương mặt đẹp trai liền tối sầm, thầm mắng, thật là tức con trùng theo đuôi này, phiền chết mất. Nói thì nói vậy, nhưng chân vẫn bước nhanh vào bên trong. Hạ Nhiên nhẹ giọng cười nhạo, tên ngốc, anh đứng dậy, đi toilet. Toilet ở đầu hàng lang, Hạ Nhiên bước ra sân nhỏ, xoay người. Anh vừa đi vừa đi vừa nhìn di động để đọc tin nhắn liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, không đi được vài bước, có người kêu tên anh. Hạ Nhiên, là giọng của một cô gái. Bước chân của Hạ Nhiên chậm lại, cảm giác giọng nói này cực kỳ quen thuộc, người nọ lại kêu thêm một tiếng nữa, Hạ Nhiên, lúc này, là giọng khẳng định, trong giọng nói không hề che giấu sự kinh ngạc và vui vẻ, kèm theo xúc động. Hạ Nhiên rốt cuộc cũng dừng lại, dời mắt từ di động, chậm rãi dương mắt, cô gái đứng cách anh khoảng 2-3 mét, cùng anh đối mặt, môi đỏ, mặt mày xinh đẹp diễm lệ, cười lên, mị hoặc lan tràn tứ phía, Diêu Di Chi vui mừng không thể kiềm chế, đi đến gần anh. Đã lâu không gặp, thật là trùng hợp, Hạ Nhiên đứng vững, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Nhìn không ra là đang vui hay là đang giận, bị bộ dáng không gợn sóng của anh làm kinh ngạc, Diêu Di Chi có chút không cam lòng, vì thế dùng ánh mắt câu nhân, cười càng mềm mại, cô ta đến gần vài bước, như vậy là sao? Chia tay liền không nhận ra nhau nữa sao? Đúng lúc này, giọng nói của Giản Tích cũng từ từ đến gần, Lục Hãn Kiêu đã hối mấy lần rồi, hỏi anh đâu còn chưa tới, ông... Ánh mắt Giản Tích đang cố định trên người Diêu Di Chi, lời nói mới được một nửa liền im bặt. Diêu Di Chi nhìn Giản Tích, cong miệng cười với cô, Hạ Nhiên bước lên một bước, che cô ta phía sau lưng anh. Xoay người, nhìn Giản Tích nói, chúng ra đi vào thôi, sau đó khoác tay lên bả vai cô, đi một nước, Diêu Di Chi gọi anh, Hạ Nhiên, Giản Tích ngửa đầu, bạn anh kêu anh kìa, không phải bạn anh, Hạ Nhiên nhàn nhạt đáp lời, không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ để Diêu Di Chi nghe thấy. Cô ta nhanh chân bước lên, thoáng ngăn cản, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói, khoảng thời gian này, em đều ở nơi này, chúng ta đã vài năm không gặp rồi, có thời gian rảnh mình có thể trò chuyện. Diêu Di Chi đưa qua một tờ danh thiếp, nhưng Hạ Nhiên không nhận, không khí mười phần xấu hổ. Giản Tích bước ra hòa giải, nhận danh thiếp, lễ phép gật gật đầu, ánh mắt Diêu Di Chi dừng trên người cô, đánh giá một lần, dáng vẻ cười như không cười, sau đó rời đi. Giản Tích chớp chớp mắt, nắm cầm Hạ Nhiên, này... Hôm nay anh hơi kỳ lạ đó nha, Hạ Nhiên mặt không đỏ lòng không động, kỳ lạ chỗ nào, đối xử với một người bạn xinh đẹp một cách lạnh lùng như vậy, cô ta không phải bạn anh, Hạ Nhiên lại một lần nữa khẳng định. Giản Tích có chút mơ hồ, nhưng không có vẻ là nhận sai người nha. Lúc này tiếng gầm gừ của Lục Hãn Kiêu truyền đến, hai người rốt cuộc có muốn ăn không hả? Ông đây đói chết mất, tôi quay lại xem cậu có chết đói thật không, còn không tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. Hạ Nhiên nắm tay Giản Tích đi vào, kết thúc đề tài vừa rồi một cách tự nhiên. Nếm thử món chân vịt này đi, rất được đó. Lục Hãn Kiêu gắp vào chén của Giản Tích một cái. Giản Tích ăn một miếng, nhíu mày, chẳng có mùi vị gì cả, chưa đủ cay. Khẩu vị của em luôn thanh đạm mà. Lục Hãn Kiêu buồn bực. Hạ Nhiên đem cái chân vịt cô vừa cắn qua gắp vào chén của mình, sau đó giúp cô gắp một món khác. Ăn cái này đi. Lục Hãn Kiêu cắt ngang, gắp đồ ăn cho cô con gái của một người thân thích ngồi bên cạnh. Cho em, ăn đi. Khẩu vị của bọn họ thật là đáng lo ngại. Cô bé nữ sinh kia da trắng nõn, mặt chuẩn trứng ngỗng, tròn trịa mềm mại vẫn luôn vùi đầu ăn uống. Giản Tích cảm thấy khá thú vị, múc cho cô nàng một chén canh, đưa qua. Em bao nhiêu tuổi? 20, vào đại học rồi. Dạ, học trường nào? Lúc này Lục Hãn Kiêu đỡ lời, cùng trường với em đó, học muội của em. Giản Tích kinh ngạc, em cũng học y à? Chuyên ngành nào? Cô gái buông cái muỗng xuống, quay đầu nhìn Lục Hãn Kiêu, nghiêm trang mà nói, em học đại học sư phạm, là anh ấy nhớ nhầm. Lục Hãn Kiêu, thật là xấu hổ mà. Hạ Nhiên bật cười sau cố gắng nén cười thất bại, thật là một tên ngốc. Lục Hãn Kiêu cùng người quen nói chuyện phím từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trở ngại, nhất là trong trường hợp cuộc gặp gỡ có nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng hôm nay, anh ta và Hạ Nhiên đã thỏa thuận hiệp ước ba chương, không được nói đến Liêu Hoàng, cờ bạc và độc. Hãy là một công dân tốt, con mẹ nói, thật là ra vẻ, Hạ Nhiên chịu không nổi. Lục Hãn Kiêu đá chân anh dưới bàn, nhỏ giọng nói, nghiêm túc chút đi, chú ý thai giáo, còn nữa, ở đây còn có vị thành niên. Giản Tích không nhịn được buồn cười, nhìn cô bé thấp giọng nói, anh ấy ngày thường chắc là một kẻ phiền toái. Cô bé nghiêm túc suy nghĩ, nói, có lẽ vậy. Dường như khi anh ấy nhìn thấy những cô gái xinh đẹp thì dễ dàng bị chảy máu mũi. Này này này, Lục Hãn Kiêu ngón tay quơ quơ giữa không trung, nhỏ không được tham gia vào chuyện người lớn, một ngày ba bữa xong còn muốn cùng anh lăn lộn à. Nghe xong, cô bé trịnh trọng mà lắc lắc đầu, không hề nghĩ đến. Đôi mắt cô bé thật đẹp, ánh mắt trong suốt, có một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Em là nhiệm vụ mà ông anh giao cho anh cần phải chăm sóc em. Mặt mày Lục Hãn Kiêu trắng bệch, Giản Tích tỏ ra mừng rỡ không che giấu, cuối cùng cũng có người khiến anh sợ hãi. Đổi lại em có một người đi theo em 24 giờ liên tục, em có sợ không hả? Lục Hãn Kiêu tức giận, gắp một cái đùi gà cho cô bé, giọng hung dữ nói, ăn nhanh đi. Giản Tích quay đầu, ấm ức mà nhìn Hạ Nhiên, anh Nhiên, em cũng muốn ăn đùi gà. Cô bé nhanh tay lẹ mắt, bàn tay trắng nõn duỗi ra, chị ơi, chị ăn đi. Thôi thôi, em ăn của em đi. Lục Hãn Kiêu chắn đôi đũa lại, một cái đùi mà phải đem chia cho hai người sao, thật là quá khinh thường túi tiền của ông đây. Phục vụ, không cần, không cần. Giản Tích vội ngăn lại, em đùa thôi. Lục Hãn Kiêu liếc mắt nhìn Hạ Nhiên, cậu hôm nay hơi lạ nha, đang vào vai trầm mặc như núi à. Hạ Nhiên mặc kệ anh ta, không lên tiếng. Lục Hãn Kiêu tiến lại gần, tay chống cằm, chia sẻ kinh nghiệm, hay tôi gọi cho cậu một bàn củ cải chua nha, kích thích dịch vị, giúp nâng cao tinh thần, chua chua ngọt ngọt, có thể tìm lại bản thân. Rốt cuộc Hạ Nhiên cũng thưởng cho anh ta một ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh nói, cút. Lục Hãn Kiêu ha ha cười vừa nhìn cô bé anh mang theo nói, ăn đùi gà của em đi, đừng có bỏ thừa. Giản Tích ăn rau trộn, suy tư mà nhìn vào mắt Hạ Nhiên, nhận thấy ánh mắt của cô, bàn tay anh từ dưới bàn nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao. Cơm nước xong, Giản Tích cùng Hạ Nhiên lái xe tới, Lục Hãn Kiêu nói muốn đi nhờ xe. Má ơi, lạ lắm à ngang, Giản Tích như phát hiện ra một mảnh đất mới. Anh như thế nào mà chưa tới 8 giờ đã về nhà rồi? Không đi vũ trường chơi sao? Lục Hãn Kiêu bất đắc dĩ, ghét bỏ nói, đó đâu phải là vui chơi chứ, là xã giao. Đứng trước cửa nhà hàng, cô bé vẫn chưa làm xong bài tập về nhà. Anh đổi nghề làm thầy giáo rồi à? Giản Tích ôm ngực, đáng sợ quá. Đúng là lúc nhỏ anh đã chỉ sai em. Lục Hãn Kiêu không phục, tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp ngành tài chính từ một trường đại học có tiếng đó. Hạ Nhiên đã lái xe tới, ấn ấn còi, cậu dùng 250 đồng mua một cái bằng giả, đừng cho là tôi không biết chuyện này nhé. Lục Hãn Kiêu đá vào bánh xe, mẹ nó, họ Hạ kia, thù cướp em gái tôi đây còn chưa báo đâu đó. Nếu muốn chết cứ nói một tiếng tôi thành toàn, không nói. Cho cậu tức chết đi. Hạ Nhiên đóng cửa sổ xe lại. Khi mọi người đã lên xe đông đủ, trước đem thầy giáo Lục cùng bạn nhỏ về nhà, sau đó vòng về lại chung cư. Ngồi xe khá lâu rồi, Giản Tích có chút khó chịu, dư vị bữa cơm lúc nãy dâng lên một chút. Hạ Nhiên mở cửa sổ để gió vào một chút, cố gắng lái xe một cách vững vàng. Xuống xe, Giản Tích ngồi xổm trên mặt đất nôn khan. Hạ Nhiên từ phía sau, đem người ôm nửa người cô lên, đau lòng nói, nhà đầu thối, đã bắt đầu hành hạ mẹ con rồi đó à. Giản Tích nghe được, buồn cười, chịu đựng khó chịu, hỏi, làm sao anh biết được là con gái, anh thích con gái. Hạ Nhiên nâng cô dậy, đỡ chút nào không? Giản Tích gật gật đầu, không có việc gì, em không yếu ớt như vậy, đây là phản ứng bình thường của thai kỳ, anh đừng có khẩn trương. Hạ Nhiên ôm cô vào thang máy, nếu không đừng đi làm, xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện đi. Giản Tích ấn tầng lầu, không cần, em chịu được, khoa có quy định, khi mang thai không cần trực ban đêm. Hạ Nhiên cau mày, nhìn chằm chằm bụng cô. Giản Tích hụt hẫng, anh nhìn gì thế, thần kỳ. Hạ Nhiên chậm rì rì lên tiếng. Giản Tích cười lên tiếng, đúng không? Hạ Nhiên dùng sức gật đầu, mẹ nó, trong đó thật sự chứa con của anh. Giản Tích cảm thấy hạnh phúc vỡ òa, chống lưng vuốt bụng, sửa lại, là của chúng ta. Về đến nhà, Giản Tích đi tắm trước, Hạ Nhiên đang ở phòng bếp cắt trái cây cho cô. Trái cây đã cắt đến một nửa, Hạ Nhiên bị tiếng nước tí tách làm cho cả người ngứa ngáy. Anh đi đến nhà tắm, gõ gõ cửa, sau đó vặn nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa. Thân thể trần trụi của Giản Tích đang chìm ngập trong mênh mông hơi nước. Trong thai kỳ, hóc môn của người phụ nữ có sự thay đổi lớn, càng tăng thêm sự nữ tính. Hạ Nhiên mặc kệ người bị xối ướt, Hạ Nhiên ôm cô từ sau lưng. Giản Tích không tránh, ngửa đầu cười, anh không ngại chật à, ngại chứ. Hạ Nhiên liếm liếm lỗ tai cô, lần nào em cũng muốn làm cho anh ra, kẹp chặt như vậy. Hô hấp Giản Tích dần căng thẳng, lại chơi lưu manh rồi. Hạ Nhiên ừ một tiếng, lúc anh ở Thâm Quyến, anh đều nghĩ đến em mỗi lần tự xử, tay mỏi như, cũng đã gần hai tháng hai người chưa gặp lại nhau, chỉ một chút đó thôi đã có thể châm ngòi. Hạ Nhiên cực kỳ kiềm chế, tay anh nhẹ nhàng đặt trên bụng cô, không dám xoa loạn. Giản Tích nhỏ giọng, để em giúp anh, nói xong cô liền muốn ngồi xuống. Hạ Nhiên ôm cô, anh thuận thế ngồi xổm xuống. Giản Tích bị anh đẩy ngồi trên nắm bồn cầu, tư thế này, chân cô có thể để trên vai Hạ Nhiên. Quá trình này thực sự kỳ diệu, thân thể biến hóa làm cho những giác quan càng thêm mẫn cảm, đem đến cho cô những thể nghiệm mới. Ngón tay Giản Tích đang xen trên đầu tóc Hạ Nhiên, phía dưới nhẹ nhàng mà đã lên đỉnh. Hạ Nhiên thu hồi sức lực, không dám làm gì tiếp theo, chờ Giản Tích hồi phục, mới dùng khăn tắm bọc cô lại rồi mang ra ngoài. Giản Tích ôm cổ anh, cảm giác được thứ nóng rực cứng ngắc phía bên dưới. Sau gáy Hạ Nhiên không rõ là nước đọng hay là mồ hôi nữa, đem người đặt lên giường, hô hấp của Hạ Nhiên dồn dập, xoay người, ngồi ở mép giường. Giản Tích nhìn thấy sau lưng anh, tay phải có quy luật mà đồng đưa lên xuống, dù cách anh khoảng nửa thước nhưng vẫn có thể nghe tiếng hít thở nặng nề của anh. Giản Tích sau khi mặc xong quần áo, tiến lại gần, tay dán lên eo anh, vuốt ve dọc theo hình xăm trên eo anh. Lưng Hạ Nhiên cứng đờ, âm thanh trầm thấp, đừng gây chuyện. Giản Tích nửa quỳ, không do dự, chủ động nắm lấy. Hạ Nhiên hít một hơi, trong yết hầu không có chủ đích mà phát ra tiếng âm khẽ, mang theo âm thanh nam tính đặc thù, quả thực là cào cấu tim gan. Giản Tích học được tần suất vừa rồi của anh, tay chuyển động. Hạ Nhiên ngửa người ra sau, khuỷu tay chống lên giường, ngực phập phồng kịch liệt. Anh bắt đầu không tự chủ được, lung tung mà chỉ huy, nhanh lên nữa, tiểu Tích, sờ mặt trên cái mắt kia đi. Hạ Nhiên không khống chế được mà nắm lấy tay cô chuyển động, nhanh chóng, có lực, cuối cùng cũng đã giao nộp vũ khí. Kết quả của quá trình kia là một thứ trắng giống như sữa phóng ra, đầy tay Giản Tích. Hạ Nhiên để nguyên nửa người dưới như vậy mà đi đến phòng khách, đem khăn giấy đến lau tay cho Giản Tích, trán anh kề sát trán Giản Tích lên tiếng, anh có cắt sẵn trái cây cho em, đi ăn một chút đi. Giản Tích gật gật đầu, liếc nhìn bụng cùng hông của anh. Hạ Nhiên cười, rất thoải mái, tay em quá mềm, 100 điểm. Giản Tích nhanh chóng hôn đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng 100 điểm. Ở phòng ngủ, Hạ Nhiên đang thay quần, điện thoại di động trên bàn sáng lên, một tin nhắn mới đến, có thời gian không? Ngồi với nhau một chút, không để lại tên nhưng Hạ Nhiên vẫn biết được là ai. Anh không quan tâm đến, trực tiếp xóa đi. Giản Tích ngậm quả táo, nằm trên sofa xem một bộ phim cổ trang. Hạ Nhiên đi qua, này, đây không phải là Đào Tinh Lai sao? Giản Tích xem cực kỳ nghiêm túc, em ấy mặc đồ cổ trang nhìn cũng đẹp ha. Hạ Nhiên cùng bước đến chỗ cô, hai người chen chúc trên sofa, cậu ấy diễn vai gì? Hoàng Thái Tử. Hình như đóng xong tập này liền phải lãnh cơm hộp, tập này là tập mấy? Tập 1, Hạ Nhiên cười, thật là nhanh. Giản Tích đút quả táo bên miệng anh, há miệng, à, Hạ Nhiên hạ thấp đôi mắt, hôn trộm má cô một cái, sau đó mới cắn quả táo một miếng. Anh làm gì vậy? Trong lòng Giản Tích vui vẻ, sờ sờ mặt, mặt nóng bừng. Lúc này, điện thoại của Hạ Nhiên lại vang lên, cái người gửi tin nhắn kia trực tiếp gọi đến. Giản Tích vừa xem tivi vừa hỏi, sao anh không nghe điện thoại? Hạ Nhiên, điện thoại quấy rồi. Sau khi chuông ngừng reo, anh mở màn hình, đem dãy số kia cho vào danh sách đen. Hạ Nhiên lúc này đây có thể cho mình chút thời gian, công ty vận chuyển hàng hóa ở Thâm Quyến đứng trên danh nghĩa công ty của lão Lý. Sau 2 tháng bắt đầu hoạt động, bây giờ công việc từng bước đi vào ổn định. Anh trở về là muốn thành lập một công ty hậu cần của chính mình ở nơi này. Sáng sớm hôm sau, anh liền bắt tay vào làm việc. Thủ tục thành lập công ty khá là phức tạp, hơn nữa lại là ngành nghề đặc thù, liên quan đến rất nhiều bộ ngành. Nhờ sự giúp đỡ của Lục Hãn Kiêu nên giai đoạn đầu cũng tính là thuận lợi. Chỉ là khi xin giấy phép cho tuyến đường vận chuyển lại gặp chút trắc trở. Tại Thâm Quyến, xe tải anh đang dùng để vận chuyển là xe đi thuê, vì lý do tài chính mà tạm thời anh chưa có khả năng sắm xe mới. Cục giao thông Vinh vào lý do này tạm thời vẫn chưa có đả động gì. Việc này nếu làm đúng theo trình tự, một loạt tài liệu, chứng chỉ đã làm có khả năng phải làm mới lại hoàn toàn. Hạ Nhiên gọi điện cho Lục Hãn Kiêu, kết quả là anh ta là một tên không đáng tin cậy. Mấy ngày nay, anh ta cùng bố mình giận dỗi, hai người như nước với lửa, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hạ Nhiên có băn khoăn nhưng anh không nói gì với Giản Tích. Nhưng Giản Tích có thể đoán được, một lần nghe anh nói chuyện điện thoại, cô có thể lờ mờ đoán được. Ngày hôm sau, cơ quan có liên quan chủ động liên hệ với anh, thông báo xét duyệt đã được thông qua. Nguyên nhân là nhờ Giản Tích tìm Giản Nghiêm Thanh, nhờ ông ấy mở cửa sau cho người trong nhà. Hạ Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, không muốn lợi dụng mối quan hệ với cha vợ để nhờ vả. Giản Tích cười anh, ông chú đứng đắn, anh đoán xem ba nói gì. Hạ Nhiên cảm thấy có chút lo lắng, anh sợ ba. Ba nói, anh nên sớm đi tìm ông ấy. Giản Tích học ngữ khí của Giản Nghiêm Thanh, bắt chước. Hạ Nhiên so với Đào Tinh Lai hiểu chuyện hơn, đã trải qua cực khổ, biết đúng mực. Trong lòng Hạ Nhiên cảm thấy vui muốn chết nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Ô hát, ba thật là tinh mắt. Này, Giản Tích chỉ vào trán anh, người tinh mắt nhất là em đây này. Hạ Nhiên vừa lòng, giơ lên ngón tay cái nhìn cô, em thật biết nhìn hàng. Cứ như vậy, công ty Hạ Nhiên rốt cuộc cũng thuận lợi vượt qua trở ngại, thuận lợi thành lập. Giản Tích mang thai đã hơn 4 tháng. Tháng 5 đã vào đầu mùa hạ, quần áo đã mỏng đi dần, đã có thể lờ mờ mà nhìn ra đường cong gồ lên nơi bụng cô. Bên này mọi việc đã giải quyết xong, Hạ Nhiên phải quay về Thâm Quyến để xử lý công việc bên đó. Kết quả, vào một đêm, khách không mời mà đến lại xuất hiện. Hạ Nhiên bận rộn cả ngày, mới vừa tắm rửa xong, liền nghe tiếng gõ cửa. Công việc đã có chút khởi sắc, anh tìm được một phòng chung cư tốt hơn một chút, dọn ra khỏi cái phòng ở tầng hầm cũ. Nghĩ là Tần Sinh, Hạ Nhiên không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa. Chào anh, ngoài cửa, Diêu Di Chi dẫm giày cao gót, lắc lư thân hình. Sắc mặt Hạ Nhiên liền xấu đi, không chút cảm xúc mà đóng cửa lại. Này! Anh tiếp đãi khách như vậy à? Diêu Di Chi giữ chặt cửa, tóm được khe hở, linh hoạt mà len vào phòng. Hạ Nhiên đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng, đi ra ngoài, em còn chưa ăn tối, đi ra ngoài. Diêu Di Chi xoay người, vòng tay qua eo anh, nhìn Hạ Nhiên cười, đừng như vậy, đều là người quen cũ mà. Ngữ khí Hạ Nhiên lạnh lùng, tôi với cô không thân thiết gì, đúng vậy, chúng ta so với người quen cũ còn thân mật hơn nhiều. Diêu Di Chi chậm rãi đến gần, hơi hơi ngửa đầu, trong ánh mắt có chút lưu luyến không thể che giấu. Nhiều năm như vậy, anh vẫn tốt chứ? Kỳ thật, em vẫn luôn nghĩ đến anh. Đôi mắt Hạ Nhiên híp lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô ta. Diêu Di Chi bị anh nhìn như vậy, trái tim đập liên hồi như trống trận. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này là người đàn ông cực phẩm trong số những người mà cô ta đã gặp. Cực khổ cùng mài dũa của cuộc sống không những không thể làm anh gục ngã, ngược lại càng làm cho anh có thêm phong vị của đàn ông. Diêu Di Chi bước về phía trước 2 bước. Mùi nước hoa thoang thoảng câu dẫn lòng người. Em gọi anh nhiều lần như vậy, sao anh không bắt máy? Hạ Nhiên hừ lạnh, cho vào danh sách đen. Diêu Di Chi giải thích, em biết là anh trách em, nhưng năm đó em không phải là người trộm hạng mục hợp đồng cho anh họ anh. Cô đừng có trợn mắt nói dối, người có chìa khóa phòng tôi, mẹ nó, cô nói xem ngoài cô ra còn có người thứ hai sao? Hạ Nhiên hung hăng ép hỏi. Diêu Di Chi há miệng thở dốc, em, đừng nói những lời vô nghĩa, tôi cảm thấy rất ghê tởm. Diêu Di Chi, tôi nói với cô một lần. Năm đó, cô trộm hợp đồng, trộm một tên đàn ông, đó là chuyện của cô. Tôi đã nhìn sai người một lần là chuyện của tôi. Tôi cân nhắc tình cảm từ nhỏ đến giờ, không giết cô liền thức thời đi. Ông tên đàn ông của cô, cút được bao nhiêu xa thì cút đi. Sắc mặt Diêu Di Chi trở nên trắng bệch, nhưng vẫn duy trì nét điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ yếu đuối. Hạ Tần, hắn ta đối với em không tốt. Hạ Nhiên lấy ra điếu thuốc, ngậm trong miệng, châm lửa, đéo liên quan gì đến ông đây. Diêu Di Chi hít một hơi sâu, nhìn anh, em với anh quen nhau từ nhỏ, em không tin anh đã quên em rồi. Hạ Nhiên cười lên tiếng, nhìn cô ta từ trên xuống dưới giọng đầy khinh bỉ, ai cho cô cái tự tin đó thế? Hả? Anh nhả ra một làn khói, hít mắt lại, tôi kết hôn rồi. Diêu Di Chi ngẩn ra, cắn môi, nước mắt lấp lánh, giọng nói hơi cao hơn một tí, chính là cô gái hôm trước gặp ở nhà hàng sao? Hạ Nhiên liếc cô ta một cái liếc mắt, cô không quản được, anh chỉ ra cửa, cô muốn tự đi hay để tôi đuổi cô đi? Sắc mặt Diêu Di Chi không rõ là hồng hay xanh. Cô ta phát hiện người đàn ông này thực sự không có chút nào để ý đến cô. Cô đi tới cửa, đứng lại, nghe nói anh lại thành lập công ty. Hạ Nhiên tiếp tục hút thuốc, không lên tiếng. Tập đoàn của Hạ Tần cũng có công ty con làm công tác vận chuyển hàng hóa, cũng hoạt động ở nơi này. Diêu Di Chi vừa dứt lời, Hạ Nhiên nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng đã bùng nổ, đó là tập đoàn của ông đây. Các người có mặt mũi không hả? Diêu Di Chi bị hù sợ đến run rẩy. Hạ Nhiên lạnh giọng, cút, người đi rồi. Hạ Nhiên mở cửa sổ để hít thở không khí. Anh hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi mùi thuốc lá có thể hoàn toàn che giấu được mùi nước hoa của kẻ vừa rồi để lại. Hạ Nhiên dập tắt điếu cuối cùng vào gạt tàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đêm liền, bầu trời đến một ngôi sao cũng không có. Nhà họ Giảng, ngày mai là cuối tuần, hôm nay sau khi tan tầm, Giảng Tích liền bị Đào Khê Hồng tự mình đón về nhà. Tiểu Tích, lại đây uống tổ yến đi con, giọng nói của Đào Khê Hồng. Con tới đây, Giảng Tích vừa tắm xong, tóc đã sấy khô hơn 7 phần, cô thu dọn máy sấy, đi đến phòng ăn, vừa mới ngồi xuống, di động liền vang lên. Giảng Tích cầm lên vừa thấy, là một dãy số lạ với đầu số 151, cô không nghĩ nhiều mà bắt máy, alo. Xin lỗi ai đó, bên kia đầu tiên không nói gì, Giảng Tích hỏi lại lần nữa mới có một giọng nữ nói chuyện, ô hát, gọi nhầm số, điện thoại liền bị ngắt. Giảng Tích kỳ quái mà nhìn màn hình, không để trong lòng. Ăn tổ yến một lát, trong đầu như hiện lên một liên kết, thần kỳ sâu chuỗi một loạt hình ảnh. Giọng nói vừa rồi, cùng với giọng nói của cô gái gặp ở nhà hàng, thật giống nhau nha. Giảng Tích đột nhiên nhíu mi, ai, làm sao vậy, cô chỉ vào bụng, con đá em. Ánh mắt Hạ Nhiên rơi trên bụng cô, cẩn thận mà phủ bàn tay của mình lên. Giảng Tích nhẹ giọng, không sao đâu, anh cứ để tay lên như vậy. Cô nắm bàn tay Hạ Nhiên, di chuyển lên trên một chút, em bé trong bụng cũng phối hợp theo. Đã hai ba cái liên tiếp, biểu hiện của Hạ Nhiên vừa vui mừng vừa kinh ngạc, sức lực cũng lớn quá ha. Giảng Tích cười, mỗi ngày tới giờ cơm con sẽ đá không ngừng nhắc nhở em. Ăn uống xong xuôi, sẽ im lặng ngay, Hạ Nhiên cảm thấy, cơ thể của phụ nữ trời sinh mềm mại. Trong khi, anh là một kẻ thô kệch, ra tay sợ không biết nặng nhẹ, vì thế không dám sờ bụng nữa, ngay ngay ngắn ngắn mà rút tay lại. Anh nắm tay Giảng Tích, em muốn ăn gì, KFC, không được. Vậy thì không muốn ăn gì hết, Giảng Tích làm như không có chuyện gì nói. Hạ Nhiên liếc cô một cái, đừng cho là anh không biết, suốt ngày em chỉ toàn nghĩ tới gà rán với hamburger cái loại thôi. Lục Hãn kêu là đồ mỏ khoét, hứng thú của Giảng Tích liền giảm xuống, ăn một cái đùi gà thì sao nào, lâu lắm rồi em chưa ăn. Hạ Nhiên lộ ra biểu tình không thể thỏa hiệp, đợi lát nữa anh gọi cho em chén canh gà. Giảng Tích không tình nguyện, tới quán ăn, người này thực sự gọi món gà hầm, cho em hai cái đùi luôn, Hạ Nhiên nói. Giảng Tích không có tí hứng thú nào, trong mắt chuyển động, khụ khụ hai tiếng nói, em đi toilet một chút. Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở một góc quán ăn, Giảng Tích bước qua chỗ rẽ liền không thấy bóng người, Hạ Nhiên cũng không để ý, anh cúi đầu xem thực đơn. Giảng Tích chuồn ra khỏi, thẳng đến mục tiêu là quán KFC đối diện. Một cặp cánh gà nướng, một cặp cánh gà sốt cay, một ly coca, ly nhỏ không đá, những món ăn này Giảng Tích đã nhung nhớ từ lâu. Thực đơn chưa nhìn qua cũng có thể gọi một cách lưu loát như vậy. Nghe được mùi thức ăn thơm phức như vậy, Giảng Tích có chút không chịu nổi. Em bé trong bụng cũng liên tiếp đá chân 5-6 cái, Giảng Tích cúi đầu cười, con cũng thèm sao. Mẹ ăn trước, con cũng ăn nhé. Chính giữa trung tâm thương mại là thang máy và lan can, Giảng Tích ngồi dựa vào lan can, uống coca, gặm cánh gà, thật là thoải mái. Thời điểm điện thoại vang lên, cô thiếu chút nữa là đã vứt cái nắp ly coca. Là Hạ Nhiên gọi tới, trái tim Giảng Tích đều nhảy lên tới cổ họng, nhanh chóng nuốt vào cánh gà trong miệng, bắt máy, như thế nào lại lâu như vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Có muốn anh tới đó không? Hạ Nhiên trực tiếp hỏi. Giản Tích nhanh chóng trả lời, không cần, không cần, nhiều người nên xếp hàng nên hơi lâu, em xong liền bây giờ. Hạ Nhiên hỏi, còn phải xếp hàng sao? Đúng rồi. Siêu nhiều luôn, Giản Tích liếm liếm môi, không lãng phí bất kỳ dư vị nào. Giọng nói của Hạ Nhiên bỗng nhiên chậm lại, âm thanh cuối cùng kéo ra đầy ý vị thâm trường, đúng không? Giản Tích cuống cuồng gật đầu, mặc kệ là anh có thấy hay không, đúng mà, phía trước em có mấy người, Hạ Nhiên đột nhiên hỏi. Hai người, nam hay nữ, có cả nam lẫn nữ, Giản Tích nghiêm trang mà nói hưu nói vượng, vừa dứt lời liền hối hận, nhanh chóng sửa lời, anh đùa cái gì vậy, về đúc xê nữ đương nhiên đều là nữ rồi, ha ha, đây là ý tứ gì đây? Giản Tích cảm thấy tiếng cười này có chút sởn tóc gáy, lại giống như phát sóng trực tiếp từ hiện trường, ha ha, lại cười, Giản Tích như lâm vào đại địch, xung quanh đều là hàn khí, cô chậm rãi xoay người, ngửa đầu thấy rõ người tới, thiếu chút nữa là khóc thành tiếng rồi. Hạ Nhiên nắm di động để bên tai, thông thả ung dung mà ngồi xuống, cười như không cười nhìn chằm chằm cô, cùng cánh gà và ly coca trên tay cô, hỏi, ăn ngon không? Giản Tích nhăn mặt, lắc đầu, không ngon lắm. Hạ Nhiên khẽ nâng cằm, giơ bàn tay để ngửa lòng bàn tai, đầu ngón tay ngoắt một cái. Giản Tích tự biết mình đuối lý, lưu luyến mà giơ ra những gì đang cầm trên tay, nhưng giao được một nửa liền hối hận. Cô thu tay về, cúi đầu hút một ngụm coca, hàm răng còn chưa đụng tới cái cánh gà, đã bị Hạ Nhiên ngăn cản. Thật là đáng giận mà. Giản Tích cực kỳ ấm ức, em thực là muốn ăn cánh gà, thực sự đặc biệt muốn, chỉ muốn cắn một miếng nữa thôi. Hạ Nhiên nhìn cô dở khóc dở cười, giả bộ đáng thương sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hả? Giả bộ gì mà giả bộ, là đáng thương thật mà. Giản Tích mặt mày nhăn nhó, chỉ ăn đồ ăn nhanh này một lần, thực sự không biến thành rác mà. Hạ Nhiên nén cười, giả vờ ra vẻ hung dữ. Giản Tích liếc nhìn anh một cái, lại rũ đầu xuống, thấp giọng không phục, anh còn trừng mắt to như vậy. Không ăn thì không ăn, cô gái này thật là. Hạ Nhiên liền mềm lòng, đem cặp cánh gà cay còn lại cho cô, giọng nói nghiêm túc, không được uống coca nữa. Mặt mày Giản Tích liền hớn hở, ánh mắt xinh xắn nhìn anh với vẻ sung bái, anh Nhiên, em yêu anh chết mất. Giản Tích với tay lên cổ anh, nhanh chóng hôn anh một cái. Này, miệng em toàn dầu mỡ, cơm nước xong, hai người đi xem nhà mới. Tầng 16, căn hộ 4 phòng ngủ, trang hoàng theo phong cách châu Âu đơn giản, không gian rất dễ chịu. Giản Tích tính toán giá cả một chút, không tránh khỏi sinh nghi, cô quay qua hỏi Hạ Nhiên, làm sao trong khoảng thời gian ngắn mà anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Hạ Nhiên, anh hỏi mượn Lục Hãn Kiêu, tính từ thời điểm mua cho đến khi xong trang trí nội thất cũng hơn 2 tháng, chờ đến khi con chúng ta được sinh ra, nhà mình có thể dọn vào ngay. Giản Tích, kỳ thật, thật sự không cần phải mua gấp như vậy, công ty anh vừa mới thành lập không lâu, sau này còn rất nhiều khoản cần đến tiền đó. Hạ Nhiên xoay người, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, anh kiếm tiền chính là vì em. Hơn nữa, con mình cũng sắp ra đời rồi, hai mẹ con em dù sao cũng cần có một căn nhà chứ. Yên tâm, cái gì chứ khoản này anh lo được. Giản Tích nhìn vào đôi mắt anh, nghiêm túc lại cực kỳ mê người, bên trong đôi mắt anh tất cả đều là hình ảnh của cô. Cô cười cười, anh Nhiên, hôm nay anh thực sự là mạnh mẽ nha, anh ngày nào mà chẳng mạnh mẽ. Hạ Nhiên hơi cong eo, chạm trán anh vào trán cô, nếu anh không mạnh mẽ thì làm sao có em bé được. Hứ, Giản Tích, không thể phản bác được. Một tuần sau đó, Hạ Nhiên lại tranh thủ đi Thâm Quyến để xử lý công việc. Anh đem toàn bộ công việc dời về nơi này. Bên phía Thâm Quyến, ngành vận chuyển hàng hóa cung không đủ cầu, anh dùng đó như bàn đạp. Sau khi đã tương đối vững chắc, anh rút khỏi, đem mọi thứ giao cho Lão Lý và Tần Sinh, còn mình tập trung vào công ty bên này. Nơi này là trung tâm của tỉnh, có vẻ như thị trường lớn, nhưng cạnh tranh cũng gay gắt không kém. Nhiều ngày sau đó, Hạ Nhiên nhận được một tin tức, một xí nghiệp luyện kim đang mở thầu, gói thầu vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Người làm ăn đều thích hợp tác cùng xí nghiệp nhà nước, bảo đảm về mặt tài chính, thủ tục đầy đủ chính quy. Hơn nữa khi hợp tác thì danh tiếng của công ty mình cũng sẽ từng bước được nâng lên. Hạ Nhiên là một người cơ trí, chỉ cần Lục Hãn Kiêu giúp anh một khơi thông mối quan hệ một chút, anh đã có thể tìm hiểu được nguồn gốc, xuôi dòng mà mở rộng ra được thêm mạng lưới quan hệ của bản thân. Đã từng nghĩ bị quật ngã không thể gượng dậy, chẳng qua chỉ là một khe nước nhỏ khó bình tâm. Giờ đây, anh muốn Đông Sơn tái khởi, bất quá chỉ là muốn yêu thương một người. Hạ Nhiên hiểu rõ kịch bản, thuê hơn 20 chiếc xe tải 10 tấn để vào danh nghĩa công ty. Tất cả những thông tin trong hồ sơ dự thầu đều chỉnh chu và đẹp đẽ. Tất thảy đều diễn ra thuận lợi, nhưng vào thời điểm xét duyệt tư liệu, vấn đề xuất hiện. Xí nghiệp này ủy thác cho một công ty thẩm định chuyên nghiệp để xử lý hồ sơ dự thầu. Hạ Nhiên nhìn đến tên của tổng giám đốc công ty thẩm định, trong lòng không kìm được mà chửi tục một tiếng. Trần Thanh, nữ giám đốc này câu dẫn Hạ Nhiên, ngược lại còn bị anh ta chụp ảnh lúc đang yêu đương vụng trộm uy hiếp. Con mẹ nó, thật là oan gia nhỏ hẹp. Vì thế hội nghị thẩm định đầu tiên, đôi oan gia cứ như vậy mà gặp nhau. Trần Thanh đại diện cho làm người trực tiếp phụ trách, có quyền phủ quyết tuyệt đối. Tan họp, Trần Thanh cố ý lưu lại Hạ Nhiên. Hơn nửa năm không gặp, Hạ Tổng liền biến mất không thấy tăm hơi. Trần Thanh vẻ mặt cười cười, làm như không có việc gì, cậu nói xem có phải thế giới này nhỏ hay không hả, phong thủy đổi dời, quay đi quay lại toàn là người quen. Hạ Nhiên khách khí mà trả lời, Trần Tổng sự nghiệp trăm hoa đua nở, mặc kệ là chuyển đến nơi nào, bà luôn là người có quyền uy. Trần Thanh cười cười, không nói, ánh mắt nhìn anh, như chưa đã thèm. Sau đó mấy công ty tham gia đấu thầu cùng đi ăn cơm, đều là đối thủ cạnh tranh, nói chuyện câu nệ, vẫn luôn đề phòng nhau. Hạ Nhiên am hiểu loại văn hóa bàn rượu này, cuộc sống đã mài dũa anh trở thành cái thần thái của một ông chủ, nói ba phần, giữ lại ba phần, giả ba phần, thật một phần, vô cùng thành thạo. Trần Thanh không hề khó xử, nhìn một người đàn ông cực phẩm như vậy, không ngủ được với hắn một lần thì thật sự là đáng tiếc. Hạ Nhiên trên đi toilet, ra tới liền đụng phải bà ta. Anh nhàn nhạt tiếp đón, Trần Tổng, Trần Thanh đưa cho anh một chai nước, tôi thấy cậu uống khá nhiều, uống đi cho tỉnh rượu. Hạ Nhiên không nhận, tôi không uống nước. Trần Thanh nghe vậy liền cười, cố ý làm động tác hất mái tóc xoăn ra sau vai, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ câu dẫn. Hạ Tổng, kỳ thật công ty của cậu, bên trong không tính là có tính cạnh tranh cho lắm. Tôi đặc biệt chú ý đến tài liệu của công ty cậu đó. Hạ Nhiên dương mắt, cong miệng, chuyện đó chẳng khó khăn gì với Trần Tổng mỹ nữ đây. Trần Thanh bị ánh mắt anh hấp dẫn đến mức tâm thần nhộn nhạo, nghe được sự buông lỏng trong giọng nói của anh, bà ta cố tính bước lên một bước, đi đến gần. Hạ Tổng, còn có một chi tiết, cần phải hoàn thiện một chút, xác suất thành công càng cao. Nếu không, đợi lát nữa chúng ta đi tìm một chỗ nào đó chỉ có hai người làm vài ly, bà ta khẽ mở miệng, cười nói, vừa uống vừa bàn bạc. Hạ Nhiên hơi hơi nhướng mày, được thôi, anh thẳng lưng, nghiêng người sát vào bà ta, thanh âm dừng lại ở bên tai Trần Thanh. Thuận tiện tâm sự, chuyện bà bao nuôi tình nhân, à, còn những cái ảnh mà tôi chụp được, khẳng định là có nhiều người muốn thấy. Sắc mặt Trần Thanh liền thay đổi, cậu, ngữ điệu Hạ Nhiên ngã ngớn, không nhanh không chậm mà nói, đúng vậy, tôi chính là một tên lưu manh. Nửa năm trước đã vậy, bây giờ càng lưu manh hơn, trở thành một tên lưu manh xuất sắc. Anh đột nhiên cao giọng, lệ khí ngập tràn, nghe hiểu không, ông đây chính là uy hiếp bà đó, nếu dám lấy việc công trả thù tư, làm nhiễu loạn cuộc đấu thầu. Mẹ nó, tôi làm bà thân bại danh liệt. Nói xong, Hạ Nhiên mặt lạnh, cương ngạnh mà xoay người bước đi. Trần Thanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ một mình cậu mà cũng muốn đạt được gói thầu lớn như vậy sao? Tôi nói cho cậu, cho dù cậu có thể được nhiều người chọn lựa đi nữa, kết quả đã sớm được định rồi. Hạ Nhiên dừng bước chân lại. Hạ Tân, Trần Thanh chậm rì rì mà nói ra tên này, xem như đấu một ván hòa nhau, khẩu khí đắc ý, người này, Hạ Tổng hẳn là rất quen thuộc nhỉ? Hắn ta chính là người có người bên chính phủ chống lưng, cậu chẳng thể tranh với cậu ta. Mà nè, nói thêm nữa, hai người đều mang họ Hạ đó, Hạ Nhiên không phản ứng, tiếp tục đi không quay đầu lại. Tan bữa tiệc, Hạ Nhiên không lập tức trở về nhà mà đi đến bờ sông để xóa đi không khí ngột ngạt tại hội nghị. Hạ Tân, cái tên này tựa như một cái dao, lưỡi dao này đã lấy sạch máu của Hạ Nhiên. Nếu năm đó, hắn ta không đứng ra làm khó dễ như vậy, Hạ Nhiên vẫn là một người đàn ông giàu có thành đạt. Nhưng, những thất bại cùng khổ sở năm đó, là dùng để đổi lấy việc được gặp gỡ cùng giảng tích. Hạ Nhiên đặt tay lên ngực tự hỏi, lần trao đổi mua bán đó thật có lời. Nghĩ vậy, anh búng búng tàn thuốc, cúi đầu nở nụ cười. Thôi, số mệnh đã như vậy thì chính là như vậy đi, nếu trốn không được thì cũng không cần trốn, việc nào không tránh được cứ cố gắng hết sức là được. Ngày đấu thầu cuối cùng đã định ngày, Hạ Nhiên nhẹ nhàng ra trận. Ở hội trường, anh cùng Hạ Tần nhìn thấy nhau. Đã quyết định trong lòng. Bọn họ như hai người lạ, không ai chào hỏi hay muốn nhận ra nhau. Trợ lý bên cạnh Hạ Tần là Diêu Di Chi, cô nhìn thấy Hạ Nhiên, tâm tư có chút biến đổi, ánh mắt không thể che giấu. Toàn bộ thời gian, Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào hồ sơ đấu thầy, hoàn toàn làm như không thấy. Anh ngồi phía Tây, Hạ Tần ngồi phía Đông, ở giữa là đại biểu của xí nghiệp. Sau khi hoàn tất những công việc theo quy trình thông thường, những bộ phận trong công ty bàn bạc để đưa ra kết quả đấu thầu cuối cùng. Hạ Tần cùng người phụ trách bên xí nghiệp chủ đầu tư thoạt nhìn khá là quen thuộc với nhau, hắn ta trò chuyện vui vẻ, bộ dạng như khẳng định hắn ta chiếm ưu thế. Ánh mắt Diêu Di Chi tận lực mà nhìn theo từng chuyển động của Hạ Nhiên, rất nhiều lần muốn mở lời với anh, đều bị ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Nhiên bức lui trở về. Nửa tiếng sau, trở lại phòng họp, chờ đợi đọc kết quả. Hạ Nhiên trong lòng hiểu rõ, không ôm hy vọng, cho nên áp lực tâm lý không lớn, liền chờ thông báo xong nhanh chóng trở về nhà nấu cơm cho Giản Tích, người đã xin nghỉ sanh. Người quản lý lần đấu thầu này nói lên một đoạn dài dòng cảm ơn khách sáo, sau đó là hàng loạt lý do thoái thác, rốt cuộc. Tôi tuyên bố, công ty trúng thầu chính là, Hạ Nhiên dương mắt quét qua Hạ Tần, biểu tình của hắn ta kiểu nhất định phải giành được. Công ty vận tải Hạc Hy, Hạ Nhiên ngơ ngẩn, cái này không phải tên công ty của mình sao? Anh nhìn về phía vị lãnh đạo béo lùn đứng trên bục có ý, ông có phải đọc sai rồi không? Đừng có giỡn như vậy chứ, người béo dùng ánh mắt ấm áp cho anh một cái khẳng định, Hạ Tổng, chúc mừng, Hạ Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại, mẹ nó, thế giới này kích thích quá đi mất, trúng thầu rồi. Hạ Nhiên đi đến văn phòng của người lãnh đạo, trao đổi đại khái những công tác sắp tới, cuối cùng là định ra ngày lại đây chính thức ký hợp đồng. Bận rộn qua đi, Hạ Nhiên thử nói lời khách sáo với ông ta, Lê Tổng, cảm ơn ông đã để mắt đến. Vị Lê Tổng kia vung bàn tay lên, cười một cách thoải mái, ai ui, ta không dám đảm đương công lao này. Ông ta nhỏ giọng lộ ra, muốn cảm tạ, liền cảm tạ giám đốc kinh doanh Đàm Tổng đi. Hạ Nhiên, Đàm Tổng, đúng vậy, chính là Đàm Tổng. Hạ Nhiên nghe xong như lọt vào sương mù, vị Đàm Tổng này rốt cuộc là ai? Thời điểm anh đi ra khỏi văn phòng thấy trên tường có treo một sơ đồ tóm tắt những người lãnh đạo trong xí nghiệp. Hạ Nhiên đứng yên, ngửa đầu nhìn, đứng đầu là chủ tịch, vị thứ hai là tổng giám đốc, Đàm Tổng. Hạ Nhiên nhìn đến ảnh chụp, liền bừng tỉnh. Là ông ta, là khi anh còn làm một tên côn đồ đi đòi nợ thuê, lần đó mềm lòng buông tha cho người thiếu nợ, Đàm Tổng. Thế giới này thật là thần kỳ. Làm chuyện gì sai liền có báo ứng, tương tự vậy, làm việc tốt sẽ nhận được báo đáp. Lúc Hạ Nhiên lái xe ra khỏi cửa lớn, cùng bọn Hạ Tần gặp thoáng qua. Hạ Tần nhìn chằm chằm chiếc Audi, nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo Diêu Di Chi, cô có cần tôi móc hai tròng mắt cô ra gắn lên người hắn ta không? Diêu Di Chi không rét mà run. Hạ Tần quay đầu, ngữ khí hung dữ, đừng cho là tôi không biết, cô nhìn hắn ta cả một buổi trưa. Như thế nào? Còn muốn chơi trò nối lại tình xưa sao? Hả? Hắn ta giơ tay lên, kéo mái tóc cô ra sau dùng sức, còn điếm, Diêu Di Chi không nhịn được đau khổ, khóc lóc xin tha, anh Tần, em không dám, thật sự không dám, đau, đau. Hạ Tần ngược lại càng dùng sức, âm ngoan tàn nhẫn mà uy hiếp, hắn ta là cái đéo gì, bị tôi đạp xuống dưới chân, kẻ thất bại. Diêu Di Chi bị hắn ta một trận xô đẩy, da đầu nhanh chóng xanh tím. Mấy năm nay, công việc làm ăn của Hạ Tần không trôi chảy, thần kinh của hắn ta luôn trong trạng thái căng chặt do dùng thuốc cùng với căng thẳng, quả là một người đáng sợ. Diêu Di Chi cực kỳ hối hận về lựa chọn của mình năm đó, một người đàn ông tốt như Hạ Nhiên lại không cần, đi theo một tên không ra gì như hắn ra. Cô ta xoa xoa da đầu, không cam lòng, rất không cam lòng. Thời tiết tháng 7 chẳng khác gì một cái lò nướng. Hai ngày trước, Giản Tích chính thức xin nghỉ sinh, dự sinh sẽ khoảng vài ngày sau. Chủ nhiệm khoa đã chuẩn bị sẵn chỗ cho cô, đã đến những ngày gần cuối thai kỳ, tử cung đã hạ xuống làm cho xương mu đau đớn. Giản Tích rất khó ngủ ngon được, buổi tối lăn qua lộn lại chất lượng ngủ cực kém. Từ khi cô nghỉ phép, bà ngoại cũng dọn lại đây, toàn tâm toàn ý nấu cơm, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Hôm nay công ty Hạ Nhiên có xã giao, tối nay không về nhà ăn cơm tối. Hơn 7 giờ, Giản Tích đang rửa sạch dâu tây để ăn vặt, lúc chuông cửa vang lên. Cô cứ nghĩ là bà ngoại đi siêu thị trở về, tới đây Giản Tích ưỡn bụng, bước chậm chậm đi mở cửa. Nhanh như vậy sao, thường thì bây giờ tại quần thu ngân rất đông, Giản Tích vừa mở cửa vừa nói, nhưng lời vừa mới nói một nửa, sau khi nhìn thấy người sau cánh cửa, cô liền im lặng. Giản Tích nhíu mày, cô tới đây làm gì? Ngoài cửa, Diêu Di Chi cười như không cười, Hạ Nhiên ở nhà sao? Giản Tích lạnh mặt, không đáp lời, liền đóng cửa, nhưng Diêu Di Chi bang, một tiếng. Chống lên ván cửa, Giản Tích, cô làm gì đó, tôi hỏi cô, Hạ Nhiên có ở đây không, ánh mắt Diêu Di Chi nhìn xuống, cố định trên bụng cô, Giản Tích lui lại một bước, nhanh chóng lên tiếng, không có, một lần nữa đóng cửa lại, Diêu Di Chi, anh ấy đi làm ăn bên ngoài, cô yên tâm sao, ánh mắt Giản Tích lạnh đi, đối diện cô, một giây, hai giây, Diêu Di Chi nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục công kích, cô đừng có ngốc như vậy. Cô nghĩ đi, cô mang thai. dĩ nhiên anh ấy sẽ đi tìm bên ngoài để giải quyết nhu cầu, xem như giữa tôi và cô có chút ân tình, tôi mới đặc biệt đi đến nói với cô. Cô phải chú ý đến Hạ Nhiên, anh ấy là người không thành thật. Giảng Tích nghe xong, nhịn không được mà bật cười. Diêu Di Chi bực bội, cô cười cái gì? Giảng Tích ngữ điệu lười nhác, cô Diêu, đây là nhà của tôi và chồng tôi, cô không mời mà đến. Đã thế còn đứng ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ, tôi không lấy chổi đuổi cô đi đã tốt lắm rồi, cô nên tự trọng chút. Giảng Tích, cô còn không đi, tôi báo cảnh sát. Cô vừa nói vừa cầm di động, làm như đang ấn một dãy số. Diêu Di Chi tức muốn học máu, duỗi tay cướp lấy, nếu không có cô, Hạ Nhiên vẫn là của tôi. Giảng Tích bảo vệ bụng của chính mình, lấy lại di động bị cướp đi, bệnh tâm thần, đi khỏi nhà tôi ngay. Hạ Nhiên trước kia rất yêu tôi, chúng tôi thực sự rất tốt. Diêu Di Chi bắt đầu mất không chế, nước mắt tràn mi. Giảng Tích tự mãn, xin cô rõ ràng một chút, anh ấy và tôi là vợ chồng hợp pháp, cô đem anh ấy nhường cho tôi đi, cái gì tôi cũng có thể cho cô. Diêu Di Chi bắt lấy tay Giảng Tích, than thở khóc lóc. Giảng Tích giãy giụa, cô buông tôi ra, tôi hối hận. Hối hận, Diêu Di Chi như bị lên cơn động kinh, càng ngày càng dùng sức, Giảng Tích bị kéo đến mức bị lảo đảo, đỡ cánh cửa để ổn định thân thể. Kẻ điên, cô điên rồi. Đừng kéo tôi đang có mang. Diêu Di Chi sức lực lớn hơn, à, một tiếng thét chói tai, Giảng Tích sợ hãi kêu to, bà ngoại. Bà ngoại, đồng thời, cô bẻ tay Diêu Di Chi, hai người không ai nhường ai, dây dưa đến cuối cùng, cũng không biết là ai thả tay trước, Giảng Tích không có thăng bằng. Trực tiếp bị ngã xuống sàn nhà, đau, quá đau, Giảng Tích nửa ngày không thể di chuyển, nằm trên sàn nhà, tay ôm bụng. Nước mắt cô liên tục rơi xuống, sợ hãi cùng đau đớn chi phối cảm xúc, Giảng Tích rõ ràng cảm giác được, đau đớn bén nhọn từ đỉnh bụng từng cơn, sau đó đùi nóng lên, có chất lỏng chảy xuống, Giảng Tích duỗi tay sờ, vỡ nước ối. Cô ổn định bản thân, chịu đựng đau, mở miệng hô hấp, tuy nhiên phương pháp hô hấp chuyên nghiệp như vậy cũng không thể ngăn được cơn đau kéo đến. Rốt cuộc Giảng Tích cũng khóc lớn, lạnh giọng kêu to, bà ngoại, Diêu Di Chi như thoát ra từ trong mộng, nhìn hình ảnh trước mắt, cả người phát run, tôi không cố ý, tôi không cố ý, cô ta lui lại, môi run cầm cập, sau đó lật đật chạy. Giảng Tích gọi khan cả giọng, nhìn nước ối chảy từ đầu gối đến cẳng chân, từ trong suốt chuyển sang hồng đậm. Bà ngoại mới ra khỏi thang máy liền nghe được tiếng gọi, bà ném đồ ăn trong tay, thân mình béo béo lùn lùn lắc lư chạy tới, Tiểu Tích. Bệnh viện Thị Nhất, phòng sinh khoa sản, chủ nhiệm khoa trán đầy mồ hôi, tự mình đỡ đẻ. Tiểu Giảng, dùng miệng thở, thở mạnh. Giảng Tích cắn khăn lông, đôi mắt đỏ bừng, cô dùng sức, gân xanh trên tay nổi lên rõ ràng. Nỗ lực một lần lại một lần, y tá trưởng bên tai cổ vũ cô, Tiểu Giảng, uống miếng nước đường đi, cố lên, nhất định phải cố lên. Tiểu hộ lý để gần ly nước lại, đưa ống hút vào miệng cô. Giảng Tích bắt chính mình phải uống được nửa ly. Cơn đau đớn ở bụng lại kéo đến dồn dập làm cô vừa uống vừa khóc. Chủ nhiệm điều chỉnh lại tư thế cơ thể của cô, lại cố gắng nào. Giảng Tích một lần nữa cắn khăn lông, hừ giọng dùng sức, quá đau, lục phủ ngũ tạng như bị kéo xuống cùng lúc, tựa như tất cả được cột vào một cục đá kéo xuống. Tiểu Giảng, hơi thở, bác sĩ cùng đỡ đẻ cũng lo lắng theo, bác sĩ Giảng, đừng nhắm mắt, đã nhìn thấy đầu em bé rồi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Giảng Tích cảm thấy mình muốn chết. Tiểu Giảng, chủ nhiệm vòng đến đằng trước, thì thầm bên tai cô, nghe được không, chỉ cần một lần nữa thôi, vì em bé, em cố gắng chút. Chúng ta lại nỗ lực một chút, được chứ, Giảng Tích mệt mỏi ráng mở mắt, dùng khẩu hình miệng nói, được, chủ nhiệm vuốt tóc mái bị ướt mồ hôi của cô sang một bên, hốc mắt ương ướt mà giao việc cho hộ lý, lại bắt đầu, Giảng Tích dồn tất cả tinh thần, tay gắt gao nắm khăn trải giường, theo hướng dẫn, hít một hơi, 3, 2, 1. Trong lòng cô tự mình đếm, phối hợp cùng cơn đau ở bụng, dùng hết toàn lực, lần cuối cùng này, cô khóc lóc hét một tiếng lớn, cổ họng đã bị khàn đi. Trong cơ thể như có một cơn hồng thủy quét qua, sau cơn sóng gió mãnh liệt, thế giới an tĩnh, Giảng Tích nhắm mắt lại như nghe thấy được âm thanh của trời đất. Ngoài phòng sinh, mọi người vây quanh, y tá trưởng đẩy cửa đi ra, sắc mặt vui vẻ, chúc mừng, là con gái, 7 cân 2, con gái tôi như thế nào, cháu dâu tôi như thế nào. Chị của tôi có đau không? Đào Khê Hồng, bà ngoại, Đào Tinh Lai cơ hồ trăm miệng một lời mà đặt câu hỏi. Y tá trưởng cười nói, hai mẹ con đều bình an. Lời này vừa dứt, người đàn ông mặt mày trầm mặc như gỗ, đang dựa vào tường, hai đầu gối mềm nhũng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Máu huyết của bản thân cuối cùng cũng đã quay về, trong nháy mắt trên mặt Hạ Nhiên đều là nước mắt. Anh rể, anh mau đứng lên đi. Đào Tinh Lai nhanh chân chạy đến đỡ Hạ Nhiên. Lần đầu tiên thấy một người đàn ông kiên cường khóc làm cho Đào Tinh Lai cũng muốn khóc theo. Hạ Nhiên ổn định cảm xúc, hỏi hộ lý, vợ tôi khi nào mới có thể ra khỏi phòng sinh, cô ấy còn phải ở lại không một chút, đầu em bé hơi lớn, tử cung có chút trách. Y tá trưởng nhận ra Hạ Nhiên, trấn an nói, bác sĩ Giảng vẫn khỏe, chính là quá mệt thôi, ở cử chú ý bồi dưỡng là được. Hạ Nhiên nói lời cảm ơn, thời điểm y tá trưởng đi vào trong phòng sanh, anh duỗi đôi mắt nhìn xung quanh phòng qua kẹt cửa. Đào Khê Hồng thở ra một hơi, bình an là tốt, bình an là tốt. Bà ngoại đứng bên cửa sổ, chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm, tạ ơn trời đất phù hộ. Đào Tinh Lai cũng rất kích động, nhà chúng ta đã có được cô công chúa thứ ba. Hạ Nhiên nghiêng đầu, công chúa thứ ba, thứ hai là chị em. Đào Tinh Lai hắc hắc cười, thứ nhất là em đây. Tâm tình Hạ Nhiên cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Những người còn lại đều trở về phòng bệnh chờ, chỉ có Hạ Nhiên vẫn đứng đợi ở cửa, chờ đợi tâm can bảo bối của anh ra tới. Trong nửa tiếng chờ đợi, đầu óc Hạ Nhiên vui như pháo hoa, bùng bùng liên tiếp vang lên. Anh đã chính thức trở thành ba, còn có một cô con gái xinh xắn. 7 cân 2 lượng còn rất nặng, tiểu tham ăn chắc là tranh dinh dưỡng của mẹ đây mà. Trước kia, thảnh thơi sống cô độc một mình. Hiện giờ, đã có vợ đã có con gái, anh chính thức cảm nhận bản thân như một người đàn ông đạt được thành tựu trong cuộc đời. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cửa phòng sinh, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, chưa tan. Không bao lâu sau, người đã được đẩy ra, Hạ Nhiên nhanh chóng tiến đến, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giảng Tích, tim anh như bị ai đó nắn bóp. Trên tay Giảng Tích đang được truyền dịch, tóc bết lại trên trán, vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đôi mắt cô không mở ra được. Hạ Nhiên không dám đụng vào cô, chỉ đi theo xem, cúi xuống thì thầm vào tai cô, vợ ơi, kêu được 2-3 tiếng, mí mắt Giảng Tích giật giật, rốt cuộc cũng mở mắt nhìn anh một lần. Sau đó cực kỳ ấm ức mà lên tiếng, chồng ơi, đau chết mất. Hạ Nhiên dùng sức gật đầu, anh biết rồi, để em chịu ấm ức rồi, đưa đến phòng bệnh, em bé vẫn còn ở khoa nhi để làm những kiểm tra sức khỏe cơ bản. Đào Khê Hồng cùng bà ngoại đã qua bên kia bận rộn, Đào Tinh Lai đang ở ngoài cửa nói chuyện với Lục Hãn Kiêu, phòng của Giảng Tích nằm là phòng dịch vụ, là một phòng đơn. Hạ Nhiên canh giữ ở một bên giường bệnh, vẫn còn nhẫn đau, mỗi lần Giảng Tích nhíu mày, Hạ Nhiên cũng căng thẳng theo, em có chỗ nào không thoải mái sao? Đau lắm à? Anh đi gọi bác sĩ. Trong lòng anh cất giấu một bao thuốc nổ. Giảng Tích đau đớn rầm rì than vãn, lòng anh như lửa đốt, cô mà đau hơn nữa anh sẽ nổ mạnh. Anh đừng vội, Giảng Tích nhỏ giọng, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh, sinh con chính là như vậy, không sao đâu, em chịu đựng được. Anh ở đây với em đi. Hạ Nhiên, được, nơi nào anh cũng không đi. Anh có ý định nói gì đó, nói, vợ à, thực xin lỗi. Giảng Tích nhẹ nhàng mà cong cong miệng, giữa hai vợ chồng không nên nói ba chữ này. Hạ Nhiên nắm tay cô càng khẩn trương, em là anh hùng. Giảng Tích nhấp miệng, cười, anh là anh hùng của em. Anh đã nhìn qua con chưa? Con chưa được nhìn, Hạ Nhiên nói, bé con đang kiểm tra sức khỏe, mẹ cùng bà ngoại đang ở bên đó, em cứ yên tâm. Giảng Tích nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, gọi anh, chồng à, ư, em không muốn anh làm điều gì ngu ngốc. Hạ Nhiên ngẩn ra một lát, giữa chân mày cất giấu nét hung dữ và bất bình. Giảng Tích liếc mắt một cái đã hiểu ra anh đang suy nghĩ gì. Cô nói chậm chậm, đầu óc rõ ràng, em không muốn anh đánh nhau, không muốn anh tự tìm phiền toái, không muốn anh giả mang, cũng không muốn anh học theo Lục Hãn Kiêu mà vô nhân tính như vậy. Hạ Nhiên trầm mặc một lúc, nửa sống nửa chết mà cười cười, đồng ý cho có lệ. Giảng Tích cào cào lòng bàn tay cùng ngón tay anh, đột nhiên thay đổi phương hướng, dùng móng tay chọc anh có cảm giác đau. Anh chính thức lên làm ba người ta rồi. Anh còn muốn trở thành một người không ngoan như trước đây sao? Nghe một câu nói như vậy, đôi mắt Hạ Nhiên cũng nâng lên, cái xưng hô ba mới mẻ này, nháy mắt làm cho xương cốt anh không cam lòng. Phúc, con gái của tôi đâu? Sao lại sinh sớm như vậy, không phải nói là mấy ngày nữa mới sinh sao? Giọng nói của Lục Hãn Kiêu như tiếng xe lửa, xịch xịch xịch xịch cực kỳ khó chịu. Hạ Nhiên đứng dậy, lạnh như băng mà nói, cậu không quan tâm đến mặt mũi à? Đây là quy định của gia đình họ Hạ chúng ta. Thực ghê gớm, Lục Hãn Kiêu mắt trợn trắng, được rồi, xác thực thực ghê gớm. Hạ Nhiên, họ Lục, cậu không biết xấu hổ, tay không lại đây, ngay cả ghế dựa cũng không cho cậu ngồi. Lục Hãn Kiêu, cậu cút đi. Anh ta đi đến mép giường, quan sát Giảng Tích một hồi, ai ui, khuôn mặt sao lại trắng bệch thế kia, một chút hồng hào cũng không có. Giảng Tích quay đầu đi, anh thật là ồn ào. Hạ Nhiên nắm cổ áo Lục Hãn Kiêu kéo ra cửa, đừng làm phiền vợ tôi, đừng có chạm vào cổ tôi. Nhục, Lục Hãn Kiêu sợ nhục, thành thật. Lúc này, hộ lý đẩy giường em bé lại phòng bệnh, người nhà lại đây ký tên. Hạ Nhiên cũng đi qua, nghe hộ lý dặn dò một số chuyện cần phải chú ý, Đào Khê Hồng với bà ngoại cũng quay quanh em bé để chăm sóc. Lục Hãn Kiêu có ý chọc giận anh, da trắng, giống mẹ, mắt hai mí, giống mẹ, miệng nhỏ, giống mẹ, lỗ tai dày dặn, cũng giống mẹ. Người anh em, khuê nữ này không có chút nào giống cậu hết. Đào Khê Hồng cười nói, tiểu tích vừa mới sinh nhăn nhúm dúng gió, lớn lên da mới trắng ra, bà ngoại cũng phụ họa, Hạ Nhiên thì không cần phải nói, cả người đen như một cục than. Đào Tinh Lai chỉ vào chính mình, con. Giống con. Con từ nhỏ đã trắng trẻo rồi, hội diễn ngày quốc tế thiếu nhi, trong ban thiếu nữ sinh, liền kéo con đi cho đủ số, đã thế còn làm cho con hai bím tóc nhỏ, diễn vai công chúa Bạch Tuyết nữa, cả phòng tiếng cười ồn ào. Rốt cuộc cũng đã hiểu rõ những điều hộ lý dặn dò, Hạ Nhiên đứng ở cửa, nhìn sinh linh bé bỏng đang nằm ở cái giường nhỏ, con bé được cuốn lại bằng một cái chăn nhỏ mây hồng mềm mại. Đào Khê Hồng ôn hòa mang ý cười, đến đây, nhìn con gái của con đi. Hạ Nhiên bước đến, chậm rãi nhưng khẩn trương. Cuộc đời này chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào giống như lúc này, chưa kịp nhìn thấy hình hài nhỏ bé đó mà trái tim đã mềm mại như nước. Anh bước đến gần cái giường nhỏ, đầu tiên cảm giác có chút xấu. Mặt có khả năng không to như bằng bàn tay anh, bất quá tròn trịa, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khe mắt đặc biệt dài, chắc hẳn là một đôi mắt to. Hạ Nhiên vừa nhìn vừa cười không ngừng, nhìn không được duỗi tay, dùng lòng bàn tay cọ cọ lên má của cô bé. Cô bé trề trề môi, tỏ vẻ ghét bỏ. Hạ Nhiên lấy tay ra, để bé con tiếp tục ngủ ngon. Lục Hãn Kiêu cười đến vui sướng, hạ giọng nói, con gái cậu chê cậu xấu. Hạ Nhiên chà sát đầu ngón tay, cảm nhận vừa rồi mang lại một cảm giác kỳ diệu đẹp đẽ. Anh cam tâm tình nguyện, một nhà ba người, tôi xấu nhất, nhưng tôi vui, cậu quản được sao? Lục Hãn Kiêu chọc chọc cánh tay anh, thực lòng nói, tôi hôm nay thật là con mẹ nó ghen ghét cậu, chúng ta tuyệt giao nửa tháng đi. Cho tôi thời gian bình phục chút. Giảng Tích nghe hai người bọn họ pha trò hài hước, nghiêng người nhìn sinh linh bé bỏng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác công đức viên mãn. Chỉ cần vượt qua những khó khăn này, những chuyện xảy ra lúc sau sẽ vô cùng thuận lợi. Tố chất cơ thể Giảng Tích không tồi, da thịt non mịn, được ăn uống có quy luật, được chăm sóc đầy đủ mấy ngày, thể lực liền dần dần hồi phục. Đào Khê Hồng có mời hộ lý chuyên chăm sóc phụ nữ sau sinh, thập phần chuyên nghiệp, trừ bỏ từ thời gian cho em bé bú, Giảng Tích có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm nay xuất viện, Giảng Tích có thể xuống đất lanh lẹ mà chạy nhảy. Hạ Nhiên tận lực đem công việc hoàn thành, Giảng Tích trong lòng có tâm sự, cô chỉ cảm thấy an tâm khi có một ai đó ở bên cạnh. Chỉ là Đào Tinh Lai gần đây có chút kỳ quái, số lần đến nhà Giảng Tích tăng lên nhiều. Từ sau khi trăng tròn, Manh Manh lớn lên cực kỳ nhanh, Đào Tinh Lai càng xem càng thích, cực kỳ chuyên nghiệp mà ông em bé, chụp một cái selfie. Để em cột quầy bộ khoe một chút. Giảng Tích, em bé lớn rất nhanh, mỗi ngày đều có sự thay đổi, lúc em phục quỳ bộ nhớ làm mờ một chút, yên tâm, em không muốn bị anh rể đuổi giết đâu. Đào Tinh Lai nói một hồi, sau đó quay qua chỉnh bức ảnh một chút phục quỳ bộ, mới có mấy giây thôi mà đã có 500 người like rồi. Giảng Tích cũng cầm lấy di động, thật không, chị nhìn chút, cô nhìn mấy cái bình luận, cười ra tiếng, fan của em thật là buồn cười, em xem này, ông xã Đào ơi, anh cùng em sinh con đi, em cao 1m9. Còn chúng ta sau này có thể tham gia Thế vận hội Olympic, ha ha, Đào Tinh Lai cực kỳ hài lòng, thật là tình yêu giàu dạt như thủy triều. Đúng rồi, anh rể khi nào trở về? Em muốn ăn món móng heo kho tàu của anh ấy. Giảng Tích, anh ấy đi rồi, cùng người quản lý làm kết toán, hiện tại một tháng anh ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tháng trước hơn 7 vạn, tháng này có khả năng ít hơn một chút. Đào Tinh Lai ngẩng đầu, giá trị con người còn không có cao bằng em. Hà Hà ca ca không ngừng tăng lên cái giá trị này, Giảng Tích không sao cả, chỉ không muốn mang đến áp lực cho anh ấy, còn nữa, miễn là đủ dừng là được. Cô vừa nói chuyện vừa lướt Weibo, đột nhiên, cái gì, một tiếng, Đào Tinh Lai nhai dâu tay bẹp bẹp, có chuyện gì vậy? Giảng Tích trợn tròn mắt, nhìn hai ba lần, sau đó thông thả ngẩng đầu, có người share Weibo của em, còn tưởng chuyện gì? Đào Tinh Lai sụp hai bả vai xuống, rốt cuộc thì em cũng là người nổi tiếng mà. Không phải, ngữ khí của Giảng Tích có chút mê ly, kiều ảnh hậu xe đó, vừa nghe cái từ kiều, mâm dâu tây trên tay Đào Tinh Lai, loãng xoảng rơi xuống đất. Cậu vạn phần hoảng sợ, kiều thu. Cô ta xe ui bộ của em làm gì? Có ý đồ xấu, nghe ngữ khí như vậy, như thế nào cũng biết được là có xích mích. Giảng Tích mờ mịt một lát. Nếu nói Đào Tinh Lai là người nổi tiếng thì kiều thu chính là nổi tiếng ra ngoài vũ trụ, người tương đối lạnh lùng, vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cô ấy có bối cảnh, có ngoại hình, có thực lực, dựa vào diễn xuất của bản thân mà giành giải ảnh hậu. Ngay cả một người trung niên như Đào Khê Hồng hay những người cao tuổi đều là fan của cô ấy. Đào Tinh Lai không rảnh mà đi nhặt lại dâu tây, luống cuống tay chân mà cầm di động, cô gái này thật là phiền phức, chứ có phải là em đâu. Em phải nhanh chóng gọi điện cho Lý Tiểu Cường, yêu cầu anh ta mua cho em thủy quân. Lời nói còn chưa dứt, Đào Tinh Lai nhanh chóng nhìn điện thoại, trợn tròn mắt. Hai phút trước, Kiều Thù chia sẻ bức ảnh Đào Tinh Lai ông em bé kia, hơn nữa còn bình luận hai chữ, còn anh sao? Comment đầu tiên là fan đem hai chữ này hỏi một câu, Đào Tinh Lai, em muốn sinh con cho anh. Càng làm cho việc nghiêm trọng hơn chính là Kiều Thù còn tự mình thích comment trên. Giản Tích báo cáo nhanh, fan Weibo của em đã nhiều hơn 20 vạn, Đào Tinh Lai, tạch, điện thoại cậu ta vang lên như một máy bay ném bom không ngừng. Người đại diện Lý Tiểu Cường, giám đốc công ty, còn có vô số người có vị trí cao trong truyền thông. Đào Tinh Lai bực bội, cậu không dám ở lâu, sợ paparazzi theo tới để quấy rầy Giản Tích, trực tiếp trèo tường từ cửa sau của tiểu khu mà chạy mất. Hạ Nhiên vội vàng trở về sau khi ăn xong cơm chiều, vừa vào cửa nhanh chóng đến xem con gái. Giản Tích đang cho em bé bú, áo sơ mi to rộng đang được kéo xuống một chút, lộ ra vai phải và xương quai xanh. Cô ông manh manh, tay nhẹ nhàng nâng một bên vú, cúi đầu nhìn đầy ôn nhu. Động tác Hạ Nhiên nhẹ nhàng, đi chân trần vào phòng ngủ, đầu tiên là hôn một cái vào mặt Giản Tích, khom lưng hôn một cái vào con gái bảo bối. Giản Tích ngẩng đầu, nhìn anh cười, ánh mắt Hạ Nhiên tự giác dời xuống. Ngừng ở một bên ngực mềm mại tròn đầy, nuốt nước miếng lung, hỏi, con gái, sữa của mẹ con uống ngon không? Giản Tích, Hạ Nhiên ngữ khí buồn buồn, anh cũng muốn uống. Giản Tích, anh làm giơ tay lên như bảo đảm, có trời đất chứng giám, nghẹn nửa năm, dương vật muốn tạo phản, vừa nhìn đến em tự nhiên lại sưng lên. Giản Tích, Hạ Nhiên thò mặt lại gần, vô lại mà liếm liếm sữa, sau đó liếm liếm môi cô đến nghiền, nghiêm trang nói, bác sĩ nói sau sinh 6 tuần có thể làm. Giản Tích, cái này bác sĩ nào nói? Hạ Nhiên kéo cái tay đang rảnh của cô, hướng đến phía dưới của chính mình ấn, rầm rì, bác sĩ tự xưng bác sĩ Hạ, bác sĩ Hạ, thật là vi diệu nha. Giản Tích thật sự không có lời gì để nói. Cô đặt manh manh vào nôi em bé, đẩy đẩy hai ba cái, chờ bé con ngủ ngon mới đứng dậy nhìn qua người lớn. Hạ Nhiên đứng ngay ở phía sau, trực tiếp chặn người bế ngang lên, đừng kêu, manh manh sẽ dậy đó. Những lời kháng nghị Giản Tích chuẩn bị trước đều không thể mở miệng. Thay vào đó cô phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Hạ Nhiên thực hiện được ý đồ, cả người như được tiêm máu gà, ông cô nằm trên giường. Giản Tích mở đầu trước, không tắm rửa gì. Hạ Nhiên nắm lấy cầm cô, xoay mặt cô đối mặt anh đây muốn hôn môi. Trong mắt anh như có lửa, nóng lòng muốn thử. Giản Tích ngẩng đầu, hôn một cái trên bờ môi của anh, chỉ một hành động nhỏ như thế thôi đã khiến cho cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Ngược lại, Hạ Nhiên lại thả lỏng, không có động tác gì tiếp theo. Liền nằm thẳng như vậy hai mắt lăm lăm mà nhìn cô, cười như không cười. Loại lấy tỉnh chế động này thật là làm cho người khác không chịu nổi. Giản Tích đợi nửa ngày cũng không thấy anh hôn lại, tức giận bật cười, giảo hoạt. Sau đó ôm cổ Hạ Nhiên, kéo anh hướng lên người mình, môi lưỡi theo thói quen mà cậy mở. Hạ Nhiên không hề thờ ơ mà ấn chặt gáy Giản Tích, hung hăng phản công. Ôi, đau, Giản Tích kêu đau, chống lên vai Hạ Nhiên, anh đừng có đè chặt như vậy. Trong thời kỳ cho con bú, bộ ngực không chịu được lực lớn như vậy liền trướng đau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.